Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, đệ 1169 chương Linh Lung Hộp. Vu Lăng Vũ cùng tiểu linh tử cũng không biết nàng làm sao vậy, như thế nào đột nhiên không nói. Tư Mã U Nguyệt đi vào trong đó một cái cơ giáp trước. Nhìn đến kia cơ giáp người giống quá làn da thượng đồ án, có chút ngây dại. Tiểu linh tử quay mặt đi, nhìn đến kia cơ giáp người xương quai xanh hạ có một cái đóa cùng Tư Mã U Nguyệt trên lưng không sai biệt lắm. Mặc Liên, Mặc Liên ở kia trắng nọn mê người xương quai xanh hạ nở rộ, thoạt nhìn hết sức mị ứ hoặc. Nguyệt Nguyệt, này cùng ngươi trên lưng cái kia là giống nhau. Tiểu linh tử nhất thời xem nhẹ Vu Lăng Vũ tồn tại, nói. Vu Lăng Vũ hai mắt híp lại, u u bối bị hắn nhìn đến qua, tuy rằng là khí linh nhưng là cũng là giống đực, chỉ cần là giống đực liền không thể tha thứ. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia đóa Mặc Liên, nghĩ tới Thương Lan đế quân cùng cái kia kêu u u nữ tử chuyện xưa. Mặc Liên, nơi này như thế nào sẽ có Mặc Liên, nàng lẩm bẩm nói, này khẳng định cùng Thương Lan đế quân không có quan hệ. Bởi vì này cơ giáp người thời gian rõ ràng muốn so với bọn hắn sớm mà ni, chính là có thể khẳng định người này khẳng định cùng cửu U Sơn Mặc Liên có quan hệ, bằng không Mặc Liên sẽ không xuất hiện ở chỗ này, chính là không có về cái này ghi lại cùng truyền thuyết. Nàng nghi hoặc cũng chỉ có thể là vĩnh viễn nghi hoặc. Cửu U Ma Liên, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến cái này. Vu Lăng Vũ cũng rất có cảm thán nói, sư huynh ngươi biết Cửu U Ma Liên? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nghe nói qua một ít, Vu Lăng Vũ nói, chỉ biết là Cửu U Ma Liên nhất tộc ở quỷ giới thực thần bí, đã từng là quỷ giới thống trị giả, khác cũng không biết. Hơn nữa này vẫn là ta cái kia thời đại sự tình trước kia, qua nhiều năm như vậy đã không biết là bộ dáng gì. Người này sẽ tại đây mặt trên thứ thượng Mặc Liên, thuyết minh cái này bảy trọng tháp chủ nhân ít nhất gặp qua Mặc Liên, hoặc là biết cái này. Tư Mã U Nguyệt nói, Cửu U Ma Liên cùng nàng rốt cuộc có cái gì quan hệ? Vì cái gì nàng sau lưng sẽ xuất hiện như vậy một đóa hoa? Đừng động Mặc Liên không Mặc Liên, ngươi hiện tại tưởng cái này cũng vô dụng. Tiểu linh tử nói, cũng là. Tư Mã U Nguyệt rời đi trước tưởng duỗi tay đi vuốt ve một chút kia đóa Mặc Liên, chính là ngón tay vừa mới đụng vào đi lên, liền cảm giác được sau lưng kia đóa Mặc Liên hoa văn có chút nóng lên. Mà kia cơ giáp người thượng Mặc Liên cũng giống như sống giống nhau, nguyên bản còn có hai cánh cánh hoa không có mở ra, ở Tư Mã U Nguyệt đụng chạm hạ thế nhưng toàn bộ tràn ra. Tại sao lại như vậy? Tiểu linh tử hô nhỏ. Tư Mã U Nguyệt cũng bị tình cảnh này kinh ngạc tới rồi, lăng đến ngốc tại chỗ. Giác thanh thúy thanh âm ở cái này an tĩnh hoàn cảnh hạ hết sức vang dội. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu nhìn lại, phát hiện cái kia nữ tử trên bụng xuất hiện một cái cơ quan, lộ ra bên trong trống trơn bụng. Tư Mã U Nguyệt cúi người đi xuống, nhìn đến bên trong có cái hộp, nàng duỗi tay đi vào đem hộp đem ra. Này hộp thượng cũng có một đóa Mặc Liên. Tiểu linh tử nói, mở ra nhìn xem bên trong là cái gì đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn cũng không có phát hiện nơi đó có cơ quan. Sư huynh, ngươi nhìn xem cái này như thế nào mở ra. Nàng đem hộp đưa cho hắn. Vu Lăng Vũ lấy lại đây nhìn nói, đây là Linh Lung hộp, ta mở không ra. Linh Lung hộp, đó là cái gì hộp? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Linh lung hộp được xưng trên thế giới nhất kiên cố hộp. Nếu không có chìa khóa nói là ai cũng mở không ra. Vu Lăng Vũ giải thích nói, mặc dù là tôn cấp cường giả toàn lực một kích cũng mở không ra. Lúc trước người kia có thể có 7 trọng tháp lợi hại như vậy đồ vật, sẽ có được nhiều như vậy cơ giáp người kia sẽ có được cái này cũng không kỳ quái. Thật là lợi hại, này vẫn là một cái hộp sao? Tư Mã U Nguyệt lấy quá hộp phiên tới phiên đi nhìn một lần, không phát hiện có cái gì kỳ lạ a. Này hộp thoạt nhìn thực bình thường, nhưng là tài chất là thực hy hữu. Vu Lăng Vũ nói, ngươi hiện tại có cái này cũng là nhặt được bảo. Tư Mã U Nguyệt cười đến đôi mắt đều nheo lại tới, cười hì hì nói, như vậy kiên cố hộp vì cái gì muốn giấu ở chỗ này? Dù sao người khác cũng mở không ra. Hộp tuy rằng mở không ra, nhưng là nếu bị người được đến tay cũng sẽ đem đi đi. Vu Lăng Vũ suy đoán nói, nếu là cái dạng này lời nói kia, hắn tính toán đem cái này cấp riêng người, mục đích liền không đạt được. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, hiểu được, hắn là nói, này hộp là để lại cho cấp Mặc Liên nhất tộc có quan hệ người. Nghĩ đến vừa rồi sau lưng kia trận nóng rực, lại nhìn đến vừa rồi cơ giáp nhân thân thượng Mặc Liên thay đổi, nói không chừng thật là như hắn nói như vậy. Ta nhìn xem bên trong có hay không chìa khóa. Tiểu linh tử tiến đến kia cơ giáp người bụng ngoại, hướng trong xem xét, nói, không có a, khẳng định sẽ không có. Vu Lăng Vũ nói, này linh lung hộp cơ quan cùng khác hộp không giống nhau. Ở hộp bên trong có cái cơ quan nhỏ, mỗi lần che lại phía trước sẽ hướng bên trong để vào một cái đồ vật. Nếu muốn lại mở ra đồ vật nói, liền sẽ cùng cái kia đồ vật có liên hệ, đồ vật mới có thể mở ra. Kia cái này như thế nào có thể mở ra? Tư Mã U Nguyệt nhìn linh lung hộp, có thể đặt ở phương diện này đồ vật còn giấu ở cơ giáp nhân thể nội, khẳng định là thực chân quý đồ vật. Chính là hiện tại chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cảm giác này thật đúng là không phải giống nhau tâm tắc. Ta tưởng cái này hẳn là cùng ngươi có quan hệ. Vu Lăng Vũ nói, này cơ giáp người đều là ngươi mở ra, này hộp hẳn là cũng cùng Mặc Liên có quan hệ. Chẳng lẽ muốn ta đi quỷ giới Cửu U Sơn trích một đóa Mặc Liên phóng tới mặt trên? Tư Mã U Nguyệt tâm tình buồn bực, lời này thuận miệng liền nói ra tới, liền tính ngươi muốn đi trích cũng không nhất định có. Vu Lăng Vũ gõ gõ nàng đầu nói, nếu này cùng Mặc Liên có quan hệ, nói không chừng chính là cùng các ngươi huyết mạch có quan hệ. Ngươi thử xem tích một giọt huyết đến mặt trên đi. Nga, Tư Mã U Nguyệt đối cái này cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Rốt cuộc người kia có thể lựa chọn đồ vật ngàn ngàn vạn, không nhất định chính là cùng chính mình huyết mạch có quan hệ. Nàng cắt qua ngón tay, tích một giọt huyết ở mặt trên, nhìn đến kia lấy máu dung đi vào, tiếp theo đó là rắc một tiếng thành. Tư Mã U Nguyệt nhẹ nhàng mở ra hộp, vừa rồi còn không chút sức mẻ hộp cư nhiên thật sự mở ra. Hiện ra ở bọn họ trước mặt chính là một cái loại nhỏ không gian, cũng không giống bên ngoài thoạt nhìn như vậy tiểu, bên trong nằm thật nhiều thư. Tư Mã U Nguyệt lấy ra mấy quyển thư, lật xem mấy quyển, đều là luyện khí thư. Vu Lăng Vũ lấy lại đây nhìn nhìn, kinh ngạc nói, này đó thư làm sao vậy? Vu Lăng Vũ đem trong đó hai bổn rút ra, nói, này hai bổn, cùng ta cho ngươi tìm thấy kia bổn trận pháp thư không phân cao thấp, lợi hại như vậy. Tư Mã U Nguyệt hôi nhỏ, kia bổn trận pháp thư ở trận pháp giới địa vị có bao nhiêu cao? Từ đại ngụy tiểu ngụy đối nàng thái độ là có thể nhìn ra một vài. Kia thật hai quyển sách còn không phải là luyện khí thư tịch bên trong Thái Sơn Bắc Đầu. Này hai vốn là bản chép tay. Thoạt nhìn hẳn là một cái luyện khí sư ngày thường chính mình tùy tay ghi nhớ. Ta nhìn trong đó một hai nơi. Tất cả đều là thực sâu sắc giải thích. Hết chương.